Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, thu hoạch. Kim Thiên Hàn đổi một bộ quần áo, trên thân có rất nhiều vết thương, cũng may đều không phải trọng thương, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nương Hy Thớt, cái này Nhiễm Hải Triều có mấy phần thực lực. Hai người chúng ta hợp lực mới đưa hắn phế bỏ. Đây là cao hắn nhất giai. Nếu là hắn tiến vào kim đan, chúng ta cộng lại đều chơi không lại. Vu Thuần đang khi nói chuyện lộ ra mấy phần e ngại. Thực đan cảnh đều mạnh như vậy, tương lai ngưng tụ kim đan sẽ không là thiên phẩm a. Tốt lần này đem hắn phế bỏ. Kim Thiên Hàn không nói gì, chỉ là cười khổ ứng hòa. Hắn rốt cuộc biết, Nhiễm Hải Triều đối mặt hắn lúc, vì cái gì lực lượng như vậy đủ, đáp ứng sự tình ta đều sẽ làm. Nhị vị có thể đi dưỡng thương, nơi này có Đậu Sơn xử lý. Thạch Diễm cảm thấy ngoài ý muốn, hắn đã đủ cao đánh giá Nhiễm Hải Triều, lấy thực đan cảnh tu vi đánh hai lượng tên kim đan. Một võ tu một linh tu, còn đem hai tên kim đan đánh bị thương. Đổi thành hắn đều không nhất định có thể làm được. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Vu Thuần cùng Kim Thiên Hàn rất dễ nói chuyện, quay người liền rời đi. Hai người rời đi về sau, Thạch Diễm vừa sải bước ra, đứng ngừng kích động không thôi, một mực không dám quấy rầy hắn. Bạch Dịch Hàng trước người, Diễm tử, thật là ngươi. Bạch Dịch Hàng duỗi ra hai tay, theo bản năng nghĩ phải bắt được Thạch Diễm hai vai, vươn tay sau lại chần chờ. Cái gì? Ca các ngươi nhận biết? Bạch Dịch nguyên lai còn không hiểu Thạch Diễm vì cái gì đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước người, còn cho là bọn họ đắc tội Thạch Diễm, dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Cũng không trách hắn phản ứng lớn, cái này ngắn ngủi một hồi thời gian Thạch Diễm tàn nhẫn hắn đều nhìn ở trong mắt. Giết hơn 10 vạn người, đổi trên địa cầu, cũng chỉ có cổ đại sát thần trắng lên có thể so sánh đi. Đương nhiên là ta, Thạch Diễm một trường trọng đặt tại Bạch Dịch Hàng trên bờ vai. Cho dù thụ 99% lực, cũng chênh lệch chút đem Bạch Dịch Hàng chấn ngã xuống đất. T, tiểu tử ngươi lực tay như thế lớn. Bạch Dịch Hàng sắc mặt đau nhíu chung một chỗ, cũng không dám lui lại một bước, lạnh nhạt lại ngượng ngùng mà cười. Đây là đệ đệ ngươi. Thạch Diễm nhìn ra Bạch Dịch Hàng lạnh nhạt, nhưng không nói gì, cái này chỉ có thể dựa vào Bạch Dịch Hàng chính mình đến điều chỉnh. Hắn chưa bao giờ thay đổi. Đúng, mau gọi Diễm ca. Bạch Dịch Hàng quay đầu, thấy Bạch Dịch Nguyên ngốc trên mặt đất, một tay lấy Bạch Dịch Nguyên kéo. Diễm ca. Bạch Dịch Nguyên vâng vâng dạ dạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng Thạch Diễm, bờ môi đều đang run rẩy. Hắn phát hiện cửu vực nhân thân bên trên sát khí đều rất sông. Thạch Diễm trên thân phá lệ như thế. Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thấy Thạch Diễm hỏi, Bạch Dịch Hàng cười khổ đem Bạch Dịch Nguyên kinh lịch nói một lần. Bạch Sĩ Trung a, ta đã giết. Thạch Diễm giật mình, đem Phó Thục Tư gọi tới phân phó nói. Giải độc, đúng, Phó Thục Tư không dám có bất luận cái gì lời thừa. Lấy ra giải dược cho Bạch Dịch Nguyên giải hết. Ta tự do, giải độc về sau. Bạch Dịch Nguyên ngơ ngác đứng lặng, nhìn xuống chính mình song trưởng. Thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, bùi ngùi mãi thôi. Đối với hắn muôn vàn khó khăn sự tình, đối với Thạch Diễm cũng chỉ là đơn giản hai chữ, mà Thạch Diễm lại vẫn là hắn ca bằng hữu, địa cầu Trung Hải người. Quá mạnh đi, cửu vực mới xuất hiện bao lâu, liền hỗn đến cái này địa vị. Thực lực hẳn là cũng rất mạnh, hắn thấy được Thạch Diễm giết người, giống như có thể điều khiển lửa. Bạch Dịch Hàng thấy độc giải hết, liền nói, cái kia Diễm tử, chúng ta trước trở lại địa cầu, sẽ không quấy rầy ngươi. Dứt lời, quay người, nói thật, trong lòng của hắn rất phức tạp, nhìn thấy hảo huynh đệ của mình trở nên lợi hại như vậy. Không thể lại cao hứng, nhưng hắn là người của Bạch gia, từ nhỏ hiệu quả và lợi ích giữa sân lớn lên, cùng người khác kết giao bằng hữu lúc, hắn có thể nói với người khác không cần e ngại thân phận của hắn. Hắn chính là một tên người bình thường, chúng ta là anh em dạng này ở chung, nhưng đến phiên hắn lúc, làm sao lại khó như vậy đâu? Thạch Diễm trước kia đối với hắn như thế nào? Hắn hiện tại liền ứng đối Thạch Diễm như thế nào? Đây mới là giữa huynh đệ bình thường giao lưu phương thức. Có thể, chờ chút, huynh nhi cho ta một viên không lạnh. Thạch Diễm gọi lại Bạch Dịch Hàng. Công tử, cho, huynh nhi lấy ra một viên trống không ngọc giản. Không phải công pháp, Thạch Diễm tiếp nhận ngọc giản. Ngón tay ngưng cương, ở phía trên lưu lại một cái lệnh chữ. Đem ngọc giản ném cho Bạch Dịch Hàng, nghiêm mặt nói, tại cửu vực, hết thầy cẩn thận là hơn, tính mạng vì trước, ta minh bạch. Bạch Dịch Hàng tiếp nhận ngọc giản ngẩn người, hắn có chút đã hiểu, nguyên chuẩn bị nói ra tạ chữ không tiếp tục nói, đi trở về mấy bước trùng điệp chụp chụp Thạch Diễm bả vai, mang theo Bạch Dịch Nguyên đi đường nhỏ rời đi. Minh Lương đường cái có Bạch gia cứ điểm. Bọn hắn sẽ từ nơi đó trở lại địa cầu. Thạch Diễm biết được Bạch Dịch Hàng có chút muốn thông thu đội hồi cốc. Hắc Diễm chúc Nam Tiểu Cốc, Thạch Diễm đã phái người đem xương thủy đường phố cả tòa thạch phủ chuyển qua chúc Nam Tiểu Cốc, vận dụng rất nhiều võ giả cùng linh tu phân tách đi chuyên môn vận chuyển hàng hóa truyền tống trận pháp, không có tiêu bao nhiêu tiền liền làm thành. Khó khăn nhất là cây kia khổng lồ cây liễu, cần có mộc thuộc tính linh tu không ngừng thi triển linh thuật. Duy trì ở linh cơ, gốc cây liễu này, tại trúc Nam Tiểu Cốc khổng lồ linh khí xung kích dưới, có lẽ có thể thành tinh quái. Niên hạn đến, cơ duyệt cũng cho, liền nhìn cây liễu tạo hóa. Dưới cây liễu, bên cạnh cái bàn đá, một chỗ tràn đầy linh thạch, còn có mấy dương quái dị đồ vật, giám định không ra. Tùng Nguyên cùng Khưu Ô đứng chung một chỗ, khom người nói, đại nhân, có thể nhận ra giá trị đồ vật đã tìm Hoàng Cực Thương Hội toàn bộ bán đi, đổi thành một in dấu linh thạch, hết thảy 40.003,827 mai, không thể phân biệt đều phóng tới trong dương, mời đại nhân điểm số. Khưu Ô bán đồ lúc, hắn đều tải cùng đi, tuyệt đối không có người tham ô một viên, tin tưởng Khưu Ô trong lòng đã đem hắn hận đến cực hạn. Thiên Cương Tông trừ công pháp ta lấy đi bên ngoài, cái khác ta cố ý giữ lại không nhúc nhích. Thạch Diễm đảo qua Khưu Ô cùng Đạm Đài Vân mấy người, nói khẽ, đều thuộc về các ngươi. Đại nhân, cái này, thuộc hạ không dám cầm. Khưu Ô cùng Đạm Đài Vân thân thể chấn động, hai người đối mặt liếc mắt, cực kỳ kinh ngạc, bọn hắn trước kia cũng cùng qua không ít đại nhân, chưa hề có người như thế hào phóng, bọn hắn chỉ là xuất lực, chỗ có phong hiểm đều là Thạch Diễm tại gánh a. Nhất thời ở giữa, hai người không phân rõ Thạch Diễm là ra vẻ hào phóng, thu mua lòng người, vẫn là đang thử thăm dò bọn hắn. Lập tức đầu giao như đồng hồ quả lắc. An Nông, ngươi có thể hỏi Tùng Nguyên bọn hắn. Tại dưới trướng của ta làm việc cùng những người khác dưới trướng làm việc khác biệt. Ta từ không bạc đãi thủ hạ các huynh đệ. Số tiền kia không chỉ là cho các ngươi, là cho hôm nay ra nhiệm vụ sở hữu tuần thiên vệ. Đến mức làm sao chia, các ngươi tự hành lựa chọn. Thạch Diễm tùy ý khoát tay. Tạ đại nhân, từ hôm nay, ta Khưu Ô, Đạm Đài Vân tất đối với đại nhân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Khưu Ô cùng Đạm Đài Vân nhìn xem Tùng Nguyên. Tùng Nguyên trọng trọng gật đầu. Hai người lập tức nửa quỳ mà xuống. Nhiều một vệt phát ra từ nội tâm kính ý. Nếu là nói, Thạch Diễm tại Minh Lương đường cái. Đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt. Nhổ cỏ nhổ tận gốc, đối với kẻ phản bội vô tình, để bọn hắn hiểu rõ Thạch Diễm tính cách. Đối với Thạch Diễm sinh ra sợ, như vậy hiện tại chính là kính, trời sinh không phải thế lực lớn hạch tâm con cháu, ra tới làm việc, từ trước đến nay đều là đầu người đừng trên lưng quần. Lấy mạng đi liều linh thạch, liều tài nguyên tu luyện, có thể gặp được Thạch Diễm dạng này một tên đại nhân, có thể nói là trời trợ giúp. Về sau ra nhiệm vụ bọn hắn có thể ra 10 thành lực, tuyệt đối sẽ không ra 9 thành 9. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.